Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Người này là ai? Răng rác, một đám phế vật, thật sự là quá phế. Điểm nộ khí nhỏ bé đã để bành trướng hắn, không chút nào để vào mắt. Thiết bị bị bóp thành mảnh vỡ, sau đó chiếu xuống trên mặt đất. Sau đó Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ, mà là tiến vào ẩn nấp bên trong. Hắn đến tìm kiếm cơ hội, sau đó hung hăng kiếm lời một đợt. Đều đã đi vào Mai Cốt Thành, nếu như cứ như vậy rời đi, thật quá thua thiệt, một chút cũng không lên tính toán. Đan Hà Đảo, mênh mông vô bờ trên mặt biển, đứng sừng sững lấy rất nhiều hòn đảo. Có rất nhiều phi cầm vây quanh rất nhiều hòn đảo xoay tròn lấy. Tuyên chỉ không tệ, nếu như Lâm Phàm nhìn thấy Đan Hà Đảo tình huống, khẳng định đến giơ ngón tay cái lên. Cái này Đan Hà Đảo khai phái lão tổ nhãn quang rất không tệ a. Đông, đông, có tiếng chuông vang lên, truyền lại rất xa, trống trải trên mặt biển đều là êm tai tiếng chuông. Trước đại điện trên đất trống đứng đầy người, đồng thời còn có không ít đệ tử nhanh chóng đến đây. Tìm kỹ vị trí, đứng nghiêm ở nơi đó, chờ đợi tất cả mọi người đến đông đủ về sau. Từ đứng tại trên đài cao trưởng môn nói chuyện, cũng không lâu lắm, Đan Hà Đảo các đệ tử cũng thẳng tắp cái eo đứng ở nơi đó. Từng đôi mắt, nhìn chăm chú lên trên bậc thang trưởng môn cùng các trưởng lão. Hiện trường rất yên tĩnh, không có một vị đệ tử trò chuyện. Tất cả mọi người đang đợi trưởng môn. Các đệ tử đều đến đông đủ đi. Đan Hà Đảo trưởng môn Đan Vĩnh Đạo mở miệng nói. Hắn mặc dù tuổi già, hai tóc mai tóc trắng rủ xuống, nhưng là tinh khí thần tràn trề, mảy may nhìn không ra có bất luận cái gì yếu sắc. Trưởng môn, các đệ tử đều đến đông đủ. Một bên trưởng lão trả lời. Đan Vĩnh Đạo nhìn xem các đệ tử, lòng có không đành lòng, nhưng lúc này không thể không làm. Mặc dù không phải chức trách của bọn hắn, nhưng nhất định phải có người đi làm. Các vị đệ tử, ta đem các ngươi triệu tập ở chỗ này là có kiện sự tình muốn cáo chi các ngươi. Bây giờ biên giới phát sinh đại sự tình, dị vực liên minh xâm lấn, đối với chúng ta thế giới nhìn chằm chằm. Ta Đan Hà Đảo thân là danh môn chính phái, tôn chỉ chính là giúp đỡ chính nghĩa, cho nên ta đem nâng toàn phái chi lực tiến về biên giới cùng dị vực liên minh đấu tranh. Có ai sợ hãi, nhưng bây giờ rời khỏi, bản trưởng môn sẽ không ngăn cản, không có bất cứ chút do dự nào. Dưới trận các đệ tử chăm miệng một lời, hồi trưởng môn, các đệ tử không sợ. Chúng ta mục tiêu chính là giúp đỡ chính nghĩa, chống cự ngoại địch. Đan Vĩnh Đảo hài lòng gật đầu. Đan Hà Đảo tập tục sẽ không cải biến, mãi mãi cũng sẽ không. Có thể có được đệ tử như vậy là Đan Hà Đảo phúc khí, nhưng hắn biết rõ, đối với mấy cái này đệ tử trẻ tuổi nhóm tới nói, Đan Hà Đảo lại không phải bọn hắn phúc địa. Nhập môn không đủ 10 năm người lui lại, nhập môn không đủ 10 năm người, tu vi mặc dù cũng có không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Ra ngoài chống cự ngoại địch cuối cùng vẫn là không đáng chú ý. Coi như đi, cũng chỉ là làm bia đỡ đạn. Cho nên vì các đệ tử suy nghĩ, hơn người là vì Đan Hà Đảo lưu lại mới tiên huyết mạch, không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa cùng tương lai. Chỉ là hiện trường không có người rời khỏi. Tất cả mọi người đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Hiển nhiên đối bọn hắn già nói, đây là xem thường bọn hắn, cho rằng bọn họ sợ chết, liền xem như làm bia đỡ đạn lại có thể như thế nào. Chí ít cũng có thể trì hoãn một đoạn thời gian, mà liền đoạn thời gian này, rất có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đan Vĩnh Đảo lắc đầu, sau đó ngữ khí biến hơi cường ngạnh nói. Nhập môn không đủ 10 năm người rời khỏi. Tại trưởng môn cứng rắn như thế ngữ khí dưới, có người không cam lòng lui ra. có không ít người kém chút cũng nhanh 10 năm, coi như kém chút thời gian mà bị lưu lại. Thật thật ghê tởm a. Truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, các ngươi cũng lưu lại. Đàn trưởng môn nói một chút trưởng lão danh tự. Những này trưởng lão là môn phái không thể thiếu mất, đồng thời cũng có thể bảo đảm Đan Hà Đảo tiếp tục tồn tại xuống dưới. Cho nên liền không có để bọn hắn đi. Vĩnh Vân sư đệ, hiện tại bắt đầu ngươi chính là Đan Hà Đảo trưởng môn. Đan trưởng môn nhìn về phía sư đệ nói. Đan Vĩnh Vân ngây người, sau đó nói, trưởng môn sư huynh, ngươi cái này có ý tứ gì? Vì cái gì không cho ta đi? Đem chức trưởng môn truyền cho tiểu sư đệ không phải tốt. Tiểu sư đệ tu vi cũng không cao hơn ta, coi như đi theo ngươi, cũng không nhất định lợi hại hơn ta bao nhiêu. Tiểu sư đệ nghe lời này, liền rất không vui vẻ, dựng râu trợn mắt nói, sư huynh, lời này nói hình như ngươi rất lợi hại. Ta trước đây thế nhưng là đứng tại ngươi trước mặt, xem ngươi không kịp chờ đợi bộ dáng, mới khiến cho cái vị trí để ngươi đứng phía trước ta. Sớm biết rõ ai nhập môn sớm, người đó là sư huynh, ngươi nhìn ta sẽ để cho ngươi sao? Ngươi, Đàn Vĩnh Vân không cao hứng, làm sao nói chuyện, hiện tại thân là sư đệ, cứ như vậy có can đảm cùng sư huynh mạnh miệng rồi. Tiểu sư đệ không muốn nhiều lời, hắn xem như minh bạch, có vị trí là không thể để cho, đủ rồi, ta là trưởng môn, cũng phải nghe lời của ta, việc này quyết định như vậy đi, Đan Hà Đảo không thể diệt, nhất định phải truyền thừa tiếp, trước đây sư phụ cũng là làm như vậy, nhớ kỹ sao, Đan trưởng môn nói, hắn đây là đi lên sư phụ đường xưa, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận. Đồng thời, đây cũng là Đan Hà Đảo không cách nào trở thành đỉnh tiêm môn phái nguyên nhân. Lần này vừa đi có thể có bao nhiêu người trở về? Không được biết, 20 năm trước, đi người liền không có một cái trở về. Lại hướng phía trước đẩy 20 năm trước, vẫn là không ai trở về. Cho nên lần này, hắn cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào. Đan Vĩnh Vân không cam tâm. Đừng nói hắn không cam tâm, những cái kia bị điểm tên trưởng lão, cũng không có mấy cái cam tâm. Bọn hắn không muốn ở lại Đan Hà Đảo, nhưng là bọn hắn biết rõ, Đan Hà Đảo không thể xuống dốc, nếu không lại một cái 20 năm sau nên như thế nào. Đan trưởng môn nói, các đệ tử nghe lệnh, trở về làm bàn giao ngắn, tối nay lên đường, theo ta ra đảo, vâng, trưởng môn. Các đệ tử nhóm đáp, bọn hắn thần sắc kiên định, không sợ chút nào, mặc dù không biết dị vực liên minh là cái gì đồ vật. Nhưng chỉ cần đi chính đạo, cho dù chết, vậy cũng tâm muốn chết cam tình nguyện. Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn, Phật đường bên trong, mấy vị đắc đạo cao tăng, như là cây tùng già nhập định, một chút bất động, lúc này, một tên cao tăng chuyển động Phật Châu. Đột nhiên, Phật Châu vỡ vụn, động tác đình trệ, mở ra hai con ngươi, có kim quang lấp lóe, trầm giọng nói, A-di-đà Phật, Tô gia lão tổ đã ở ngoài núi, thế gian kiếp nạn tái khởi, chúng ta lý thuyết phong sơn, không hỏi thế sự, dốc lòng lĩnh ngộ Phật ý, chờ kiếp nạn đi qua, thế gian phàm tâm bất ổn, chúng ta liền có thể rời núi. Độ hóa thế nhân, thiện, đắc đạo cao tăng nhóm, gặp không sợ hãi, từng bậc truyền xuống tiếp. Hôm nay phong sơn, từ nay về sau không hỏi thế sự, thẳng đến kiếp nạn kết thúc, lại khai sơn, mà tại Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn bên ngoài, Tô gia lão tổ tông mới vừa chuẩn bị lúc lên núi. Lại phát hiện Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn bên ngoài đột nhiên hiển hiện một đạo màn ánh sáng màu vàng. Sau đó một ngọn núi cứ như vậy hư không tiêu thất. Giấu tại thứ nguyên bên trong, đỉnh tiêm môn phái, liền cái này tính tình. Tô gia lão tổ tông nhìn một màn trước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Quả là thế, loạn thế không thấy Phật a. Ai? Tô gia lão tổ tông quay người rời đi nơi này. Hắn còn muốn đi khác môn phái du thuyết. Hắn đã biết rõ liên minh tình huống. Hiển nhiên lần này thế tất yếu cầm xuống nơi này. Lấy hiện tại phòng tuyến hiển nhiên là không có khả năng ngăn cản. Chỉ có thể hy vọng những cái kia đỉnh tiêm môn phái có thể phái ra cao thủ. Tiến đến hỗ trợ, nhưng hắn biết rõ khả năng này tính rất xa vời. Đỉnh tiêm môn phái cái nào không phải truyền thừa hồi lâu. Từng cái đa mưu túc trí, đối bọn hắn tới nói. Có lẽ đây chính là một lần cơ duyên, một lần lật đổ tất cả cách cục cơ duyên. Trung ương hoàng đình phá diệt, cũng là rất nhiều môn phái muốn nhìn nhất đến. Rất nhanh, Tô gia lão tổ tông trốn vào hư không, hướng phía mặt khác một chỗ đại phái đánh tới. Liên tục số ngày sau, Lâm Phàm tại Mai Cốt Thành bên ngoài ngồi chờ rất nhiều. Một mực không có thu hoạch. Đối với hắn mà nói, loại này tình huống liền lộ vẻ rất là lúng túng. Thật quá xấu hổ, mẹ nó, các ngươi đến cùng còn ra không ra a? Đều đã đem địa bàn chiếm lĩnh, chí ít cũng ra chơi một chút đi, cho người ta một điểm cơ hội có phải hay không? Ngay tại hắn phàn nàn thời điểm, có tình huống phát sinh, một chi tiểu đội theo Mai Cốt Thành bên trong ra. Bọn hắn có thứ tự bất loạn hướng về phương xa đi đến. Mỗi người trong tay cũng cầm các loại công cụ. Không phải rất nhìn hiểu, nhưng chỉ cần nhớ kỹ không phải tốt đồ vật là được. Hắc hắc, Lâm Phàm cười, cười có chút hèn mọn. Phảng phất là phát hiện cái gì con mồi. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Hắn không có đánh cỏ động rắn. Chờ những này ra hỏa rời xa Mai Cốt Thành lúc tại động thủ. Nếu không động tĩnh nếu là hơi bị lớn, gây nên Mai Cốt Thành những cái kia liên minh cường giả chú ý. Coi như xảy ra chuyện, sau đó đi theo mà đi. Không có dựa vào là rất gần, chỉ cần tại trong khống chế là được. Đám kia liên minh tiểu đội thì là từ liên minh tổng bộ chuyên nghiệp thăm dò đội ngũ. Đồng thời từ Quang Võ Học Viện tầm 10 vị đạo sư bảo hộ. Mặc dù Mai Cốt Thành chung quanh đã không có thổ dân tồn tại. Nhưng để phòng vạn nhất, vẫn là cần thiết phải chú ý điểm. Quang Võ Học Viện đám đạo sư trên đường đi cười cười nói nói. Đi vào màu mỡ chi địa đối bọn hắn tới nói rất là hưng phấn. Có không ít sự tình đã từng không thể làm, bây giờ lại là làm rất thoải mái. Theo bọn hắn nghĩ, màu mỡ chi địa các nơi đều là bảo vật giấu. Chỉ là những này thổ dân không hiểu được lợi dụng mà thôi. Mà lại bọn hắn chỉ cần trở về, liền có thể nhận Quang Võ Học Viện ngợi khen. Ta nghe tiền bối nói, biên giới bên này thành thị cũng rất cũ nát. Chân chính phồn hoa còn tại bên trong. Hiện tại thổ dân đồ vật ở bên ngoài giá cả đều bảo rất cao. Nếu như có thể được đến một chút có lẽ không tệ. Uy, ngươi dạng này cũng quá tham đi. Ta nhớ được ngươi thu hết không ít tốt đồ vật a. Mai Cốt Thành bên trong những cường giả kia binh khí ngươi đều là lấy được. Nghe nói là một loại nào đó cực kỳ chân quý khoáng thạch rèn đúc. Tại màu mỡ chi địa giống như được xưng là thiên tinh thạch. Vẫn được, cướp được không ít. Nhưng càng nhiều đều đã vỡ vụn, giá cả giảm bớt đi nhiều, giá trị không được bao nhiêu tiền. Thần nguyên cảnh trở lên cường giả sử dụng vũ khí đều là thiên. Tinh thạch chế tạo, trước đây Lâm Phàm cùng Đan Hà Đảo ba vị trưởng lão trên Hắc Sơn thời điểm. Tại trong hố sâu nhìn thấy đồ vật chính là thiên tinh thạch. Rất đắt đỏ, là chế tạo thần binh lợi khí chọn lựa đầu tiên vật liệu. Chân quý vật liệu bỏ mặc để ở nơi đâu đều là đồng dạng. Qua hồi lâu, chi đội ngũ này dừng ở một chỗ hoang vu địa phương. Thỉnh thoảng có cuồng phong đánh tới, cuốn lên bão cát, thăm dò tiểu đội chơi đùa lấy công cụ. Đám đạo sư thì là ôm vai, top 5 top 3 tùy ý trò chuyện với nhau. Thần sắc nhẹ nhõm, tự tại, đối với chung quanh tình huống. Không có chút nào để ở trong lòng. Đối bọn hắn tới nói, nơi này đã là bọn hắn địa bàn. Còn có thể có cái gì nguy hiểm? Lạch cạch, cách đó không xa có tiếng bước chân. Ở đây đám đạo sư thực lực không yếu, cũng nghe được cái này nhỏ xíu tiếng bước chân. Sau đó quay đầu nhìn lại, khi thấy người tới lúc, cũng liếc nhau, phảng phất là tại hỏi thăm. Người này là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.